Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, đan tháp tranh hùng chi thất bại thảm hại. Diệp Hàn nguyên lai tưởng rằng tiếp xuống tới cũng là đan tháp tầng 2 đệ tử kiểm nghiệm. Lại không nghĩ rằng tiếp xuống tới liền trực tiếp bắt đầu đan tháp một tầng đệ tử so đấu. Chỉ thấy cái kia nhếch nhác lão giả trong nháy mắt xuất hiện tại vọng tinh đài phía trên. Phân biệt tại vọng tinh đài bốn cái sừng bên trên bố trí xuống bốn khỏa tràn đầy nồng đậm linh khí. Linh thạch, thượng phẩm linh thạch, loại linh thạch này Diệp Hàn cũng có một chút. Cho nên hắn liếc một chút liền nhận ra cái này bốn khỏa linh thạch cũng là thượng phẩm linh thạch. Tại lão giả bố trí xuống bốn khỏa thượng phẩm linh thạch thời điểm, Diệp Hàn cũng đã biết lão giả là đang bố trí trận pháp. Cái này khiến hắn trong nháy mắt đến hứng thú. Bởi vì nhếch nhác lão giả là hắn tính đến trước mắt nhìn thấy cái thứ hai có thể bố trí trận pháp. Người, không biết lão giả này muốn bố trí là trận pháp gì. Vậy mà lấy thượng phẩm linh thạch làm trận cơ. Muốn biết một số phổ thông cấp 3 phía dưới trận pháp. Dùng trung phẩm linh thạch làm trận cơ cũng đã đầy đủ. Mà chỉ có cao cấp trận pháp mới có thể sử dụng đến thượng phẩm linh thạch. Rất nhanh. Lão giả lại ném bốn cái trận kỳ. Trận kỳ rơi xuống đất biến mất một khắc này. Bốn đạo gần như trong suốt lồng năng lượng theo liền bốn phương tám hướng chậm rãi dâng lên. Sau cùng giống bốn bức tường một dạng chậm rãi khép lại. Đem chọn cái vọng tinh đài bao vây lại. Đây là cái gì trận pháp? Diệp Hàn nhìn chằm chằm cái kia trong suốt lồng năng lượng. Lại hoàn toàn không có đầu mối. Trong trận pháp những cái kia lưu lại đan tháp một tầng đệ tử có thể thấy rõ ràng. Mà tại trận pháp vây kín một khắc này, Diệp Hàn rõ ràng nhìn thấy trong trận pháp đệ tử nhìn xem chung quanh. Ánh mắt lộ ra một trận mê mang. Thật giống như cái này trận pháp che đậy bên ngoài hết thảy. Để bọn hắn lại cũng không nhìn thấy bên ngoài đồ vật. Chẳng lẽ cái này trận pháp chỉ là che đậy dự thi đệ tử thần thức? Tốt để bọn hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Không bị quấy nhiễu trận đấu. Thế mà tiếp đó một màn. Để Diệp Hàn nhất thời biến đến nổi lên nghi ngờ. Bởi vì những đệ tử kia tựa hồ thoáng cái khẩn trương lên. Bọn họ ào ào phóng xuất ra linh lực. Tựa như tại chống cự lấy cái gì một dạng. Mà bọn họ ánh mắt. Toàn bộ đều ngưng trọng nhìn lấy vọng tinh đài trung ương cái kia thông thiên trúc. Một màn này để Diệp Hàn trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ. Không cần phải nói trận đầu này thuộc về đan tháp một tầng tỉ thí đã bắt đầu. Chỉ là vì sao những đệ tử này đều không phải là tại phòng bị hắn học viện đệ tử. Mà giống như đều tại phòng bị cái kia thông thiên trúc một dạng. Tất cả đan tháp một tầng đệ tử. Vốn vòng đấu hạn định thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang. Lấy mỗi cái học viện thành đan số lượng cùng đan dược chất lượng đến tính toán phân trị. Hạ đẳng đan dược mỗi khỏa 1 điểm. Trung đẳng đan dược mỗi khỏa 10 điểm. Thượng đẳng đan dược mỗi khỏa 50 điểm. Cực phẩm đan dược mỗi khỏa 500 điểm. Hiện tại bắt đầu, theo nhếch nhác lão giả vừa dứt lời. Những cái kia dự thi đệ tử liền lập tức ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra đan lô liền bắt đầu luyện đan. Hồi xuân đan. Làm tất cả mọi người đều lấy ra hồi xuân thảo thời điểm. Diệp Hàn mới biết được những đệ tử này vậy mà đều không hẹn mà cùng chuẩn bị luyện chế hồi xuân. Đan, chỉ là lão giả rõ ràng không có hạn chế bọn họ nhất định phải luyện chế hồi xuân đan a. Bởi vì hồi xuân đan là tất cả nhất phẩm đan dược bên trong dễ dàng nhất luyện chế. Đinh Tiếu Tiếu, nhìn ra Diệp Hàn không hiểu, lập tức giải thích nói. Khó trách. Diệp Hàn gật gật đầu, dễ dàng nhất luyện chế đan dược, tỷ lệ thành đan tự nhiên tối cao, đan dược chất lượng cũng chỉ sẽ tốt hơn. Tại dạng này quy tắc tranh tài dưới, hồi xuân đan đương nhiên là không có chỗ thứ hai, chỉ là theo Diệp Hàn, dễ dàng nhất luyện chế đan dược cũng không phải là tỷ lệ thành đan tối cao. Ngược lại là lớn nhất thường luyện chế đan dược, mới có thể bảo chứng tối cao tỷ lệ thành đan. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ ít có thể rất trực quan phán đoán cao thấp, nhìn lấy vọng tinh đài phía trên cái kia 800 đệ tử áo trắng. Diệp Hàn trong lòng hơi hơi thở dài, như là luận thành đan số lượng, Thiến Hồ học viện đã thua. Muốn vãn hồi bại cục, trừ phi cái này 800 đệ tử chỗ luyện thành đan thuốc tất cả đều là thượng đẳng trở lên mới được. Chỉ là Thiến Hồ học viện đệ tử có thể luyện chế ra thượng đẳng đan dược. Hắn ba đại học viện tự nhiên cũng có thể luyện được. Bởi vì mọi người đều ở cùng một hoàn cảnh phía dưới. Khác biệt duy nhất cũng là khí thế. Bởi vì nhân số so với hắn ba đại học viện đều thiếu. Cho nên trên khí thế, Thiến Hồ học viện bên này liền đã thua các loại thất bại thảm hại. Diệp Hàn còn đang nghĩ, những thứ này đan tháp một tầng đệ tử, tại bên ngoài chí ít đều là tứ phẩm trở lên đan sư. Lúc này thân ở đan tháp bên ngoài, để bọn hắn luyện chế hồi xuân đan, chẳng phải là rất dễ dàng liền có thể luyện được thượng đẳng đan dược thậm chí là cực phẩm đan dược. Thế mà tiếp theo màn, lại làm cho Diệp Hàn khiếp sợ không gì sánh nổi. Rất nhiều cùng một dạng lần thứ nhất kiến thức đan tháp giao lưu hội người cũng đều khiếp sợ, chỉ thấy những đệ tử kia lấy ra hồi xuân thảo, vậy mà chậm rãi khô héo lên. Một màn này trong nháy mắt để Diệp Hàn nhớ tới đan tháp bên trong tình hình. Như lúc này ở trong đan tháp, Diệp Hàn đương nhiên minh bạch những thứ này hồi xuân thảo tại sao lại đột nhiên khô héo. Đó là bởi vì đan tháp bên trong có hoang nguyên tố ăn mòn. Mà lúc này lại là tại đan tháp bên ngoài. Loại hoàn cảnh này phía dưới, hồi xuân thảo như thế nào lại khô héo? Cùng rất nhiều không rõ ràng cho lắm người một dạng, Diệp Hàn cũng lấy ra một gốc linh thảo. Chỉ là hắn lấy ra linh thảo vẫn chưa xuất hiện cái gì khô héo bộ dáng. Chẳng lẽ vọng tinh đài thượng hoàn cảnh có cái gì không giống nhau? Chỗ đó cũng có hoang nguyên tố. Bằng không lại giải thích thế nào hồi xuân thảo khô héo hiện tượng. Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới những đệ tử này vừa mới nhìn về phía Thông Thiên Trúc ánh mắt. Hắn trong nháy mắt thì hiểu được. Thông Thiên Trúc còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này Diệp Hàn lại nhìn về phía Thông Thiên Trúc lúc. Vậy mà cảm nhận được Thông Thiên Trúc đang lấy một loại khó có thể bắt tần suất hơi hơi luật động. Lấy. Lại nhìn những đệ tử kia khó khăn chiết xuất lúc, Diệp Hàn hoàn toàn minh bạch, lúc này vọng tinh đài chỉ sợ cùng đan tháp một tầng bên trong hoàn cảnh tương tự. Đều có hoang nguyên tố tồn tại, Diệp Hàn cũng minh bạch đan tháp giao lưu hội ý nghĩa. Nếu là đan tháp đệ tử ở giữa so đấu, đương nhiên muốn để bọn hắn tại cùng đan tháp tương tự hoàn cảnh phía dưới tỉ thí. Dạng này mới có thể chân chính biểu hiện mỗi cái học viện thực lực. Ngươi bây giờ cái kia minh bạch cái này trận pháp ý nghĩa đi. Đinh Tiếu Tiếu vừa cười vừa nói. Diệp Hàn gật gật đầu. Cái này trận pháp hẳn là trong ngoài đều có thể che đậy trận pháp. Bên trong người không nhìn thấy cũng nghe không được ngoại giới hết thảy. Mà ngoại giới người chỉ có thể nhìn thấy bên trong tình cảnh. Lại không cách nào dùng thần thức xác minh bên trong hết thảy. Đương nhiên không thể để những người này biết trong trận pháp huyền cơ. Đây chính là đan tháp bí mật lớn nhất. Diệp Hàn trong lòng không sai. Nói như vậy, cái này trận pháp cũng là tinh diệu. Nó đã có thể khiến người ta thưởng thức những thứ này đan tháp đệ tử ở giữa tỉ thí. Lại để cho ngoại nhân nhìn không ra nội tại huyền cơ. Nếu không phải Diệp Hàn cũng theo đan tháp bên trong đi một lần. Hắn cũng sẽ giống những thứ này vây xem mọi người một dạng. Căn bản sẽ không biết lúc này vọng tinh đài bên trong đã tràn ngập hoang nguyên tố. Hắn càng sẽ không biết. Cái này trống rỗng xuất hiện hoang nguyên tố lại là đến từ cái kia bị chính mình cho rằng là căn. Rất phổ thông chỉ có thất tiết khô trúc. Bất quá nhìn những cái kia hồi xuân thảo khô héo tốc độ. Cùng với một bộ phận đệ tử đã có thành tựu đan xu thế. Diệp Hàn biết đại khái vọng tinh đài phía trên hoang nguyên tố mức độ đậm đặc. Loại trình độ này, cần phải muốn so đan tháp một tầng bên trong hoang nguyên tố muốn mỏng yếu rất nhiều. Bằng không những thứ này đan tháp một tầng đệ tử, lại làm sao có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược tới. Phốc, phốc, từng đạo đan dược phá nát thanh âm, lần lượt theo vọng tinh đài bên trên truyền đến, mà những đan dược này chủ nhân. Sắc mặt đều hết sức khó coi. Ở thời điểm này, một lò đan dược thất bại không chỉ có riêng là mất mặt sự tình, mà chính là ảnh hưởng tổng thể điểm số. thậm chí ảnh hưởng đến hắn sư huynh sư đệ phát huy sự tính. Bởi vì trên trận rất nhiều người mắt thấy muốn tụ linh thành đan, lại bị cùng viện sư huynh thất bại nhiễu loạn tâm cảnh. Từ đó để trong lò đan đã tụ lại đan tương phá nát mà đi. Nhìn đến không phải tất cả có thể lưu trên đài đệ tử đều có thể luyện chế thành công ra đan dược. Thông thiên trúc nhằm vào đan tháp một tầng đệ tử kiểm nghiệm. Cũng hẳn là các đệ tử đối với hoang nguyên tố thích ứng trình độ. Một số thích ứng trình độ kém, cho dù là lưu trên đài, chỉ sợ cũng không cách nào luyện chế ra đan dược đến. Ngược lại sẽ ảnh hưởng người khác phát huy. Loại này tỉ thí cũng là có thể kiểm nghiệm ra đan tháp đệ tử tài nghệ thật sự. Nó không chỉ là khảo nghiệm mọi người luyện đan mức độ, luyện đan tốc độ, cùng với luyện đan lúc tâm thái cùng tâm cảnh. Càng trọng yếu là nó khảo nghiệm mọi người đối hoang nguyên tố thích ứng trình độ. Ngang nhau nồng đậm hoang nguyên tố dưới, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay, thời gian một nén nhang rất nhanh liền đến. Lần này, Diệp Hàn lần nữa kiến thức thông thiên trúc lợi hại. Nói tốt thời gian một nén nhang, tiệt sẽ không nhiều một phần cho ngươi. Ngay tại một nén nhang vừa mới kết thúc một khắc này, chỉ thấy các đệ tử trong lò đan mặc kệ là tức đem thành công đan dược, còn là vừa vặn bỏ vào nhập hồi xuân thảo, đều trong nháy mắt hóa thành cặn bã. Thậm chí là một số sắp rơi vào bình ngọc đan dược, đều bị vô tình phá hủy mà đi. Điều này hiển nhiên là thông thiên trúc kiệt tác. Bất quá Diệp Hàn không biết đây có phải hay không là cái kia nhếch nhác lão giả khống chế, vẫn là thông thiên trúc bản thân có ý thức hành động. Theo cái này một vòng đấu kết thúc, chỉ thấy nhếch nhác lão giả vung tay lên một cái, cái kia che đậy trận pháp trong nháy mắt phá nát. Giờ khắc này, cơ hồ là tất cả mọi người thần thức đều xông vào vọng tinh đài. Diệp Hàn cũng không có không ngoại lệ. Sau một lát, Diệp Hàn thu hồi thần thức. Hắn nhìn lấy cái kia phổ thông khô gốc, trong mắt phủ đầy ngưng trọng. Vọng tinh đài phía trên thậm chí ngay cả một tia hoang nguyên tố khí tức đều không có. Hiển nhiên tại một nén nhang kết thúc về sau, thông thiên trúc liền thu hồi tản mát ra ngoài hoang nguyên tố. Cùng Diệp Hàn một dạng, những cái kia vốn là muốn thừa dịp cái này khe hở tìm tòi hư thực người cũng đều ào ào thu hồi thần thức, trên mặt vẻ tò mò càng phát ra nồng hậu dày đặc. Bất quá bọn hắn chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến cái này một vòng đấu kết quả phía trên. Mỗi người luyện chế nhiều ít đan dược, đều tại trước người bọn họ trưng bày. Mà đan dược chất lượng, cũng có thể thông qua bình ngọc vừa nhìn thấy ngay. Loại này trận đấu kết quả, căn bản không dùng công bố. Mọi người cũng có thể tính toán rõ ràng. Diệp Hàn lần nữa thả ra thần thức. Hắn quan tâm nhất đương nhiên là Thiến Hồ học viện bên này. Chỉ là tại đem bốn đại học viện luyện đan kết quả đều nhìn một lần về sau, Diệp Hàn trong lòng không khỏi tiếc hận lên. Đối với Thiến Hồ học viện tình hình chiến đấu, Diệp Hàn chỉ muốn đến hai chữ để hình dung. Thảm bại. Ha ha ha. Không tệ. Không tệ. Vinh Nhi, đem chúng ta Thánh Đức học viện tình hình chiến đấu cho mọi người hồi báo một chút. Phương Khôn. Bên cạnh, theo sát nhếch nhác lão giả mà ngồi nam tử áo bào tím. Giờ phút này dường như nhìn thấy cái gì vô cùng vui vẻ sự tình một dạng. Liếc mắt khinh thường nhìn một chút Đinh Khiếu Thiên. Sau đó đối với vọng tinh đài phía trên cái kia cái thứ nhất đi qua kiểm nghiệm thanh niên áo tím. Nói ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.